Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Chu Nguyên Hạo xuống xe, đi theo định vị trên màn hình, lén lút tiếp cận, sau đó bò lên trên thùng đựng hàng, ở bên trên lén lút nhìn Chu Nguyên Hạo thấp giọng nói. Có tay súng bắn tỉa. Tôi ngẩng đầu nhìn khắp nơi, phát hiện bên trên vài thùng đựng hàng đều mai phục tay súng bắn tỉa, xem ra là cảnh sát bố trí. Trên bến tàu đã bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ cái tên mã kia xuất hiện. Lúc này, giường gỗ chứa hai người Lâm Khả Khanh cũng bị đưa xuống, tên anh Phát trước đó trói hai cô ấy tiến đến trước mặt hiệu trưởng Đồng, thấp giọng nói. Hai cô gái nhỏ này xử lý như thế nào? Hiệu trưởng Đồng nhìn giường gỗ liếc mắt một cái, nói. Tặng cho anh Mã, hắn thích nhất kiểu nữ sinh trẻ tuổi tươi mơn mờn. Lâm Khả Khanh và Quách Thiên Ngọc sợ hãi đến gắt gao dựa vào nhau, run bần bật. Tôi an ủi các cô ấy hai câu, nhìn đồng hồ, sắp đến giờ rồi. Chẳng bao lâu, một con thuyền nhựa xuất hiện trên trục hoành, phi nhanh tới bến tàu. Con thuyền nhựa kia dừng ở bến tàu, hiệu trưởng Đồng lập tức dắt theo người lên đón, từ trên thuyền nhựa mấy người đàn ông tráng kiện mặc áo thun màu đen nhảy xuống, xếp hàng hai bên, tiếp theo một người đàn ông mặc áo khoác màu đen đi xuống. Anh Mã Tiên, hiệu trưởng Đồng lên chào hỏi, người đàn ông mặc áo khoác đen gầy gầy cao cao, hơn 40 tuổi, trên mặt bề ngoài trước sau nở nụ cười nhưng trong lòng lại không cười, nói. Hiệu trưởng Đồng, lần này giao hàng, anh lại đích thân tới đưa tôi, thật là được sủng ái mà lo sợ. Đồng hiệu trưởng xua tay nói, lần trước bên phía chúng tôi xảy ra chút sự cố, tôi như thế nào cũng phải có chút thành ý phải không? Nói rồi, ánh mắt ông ta dừng ở phía sau tên Mã. Vị này chính là, phía sau tên Mã có một người đàn ông dáng người càng gầy hơn đi theo, người đàn ông mặc một chiếc khoác màu đen, trên đầu đội mũ, ép tới rất thấp, dường như che khuất cả khuôn mặt hắn. Vị này chính là trợ thủ mới tôi thuê, anh Mã cười nói, sắc mặt đồng hiệu trưởng trầm xuống, nói, anh Mã, dựa theo quy tắc muốn mang người mới tới, trước hết cần phải thông qua với tôi. Anh như vậy không hợp quy tắc chứ, Chu Nguyên Hạo thấp giọng bên tai tôi nói, người đội mũ kia, là một hàng đầu sư. Tôi nhíu mày, hắn mang theo tên hàng đầu sư này tới tiến hành giao dịch là có ý gì? Tôi lập tức lấy di động ra, gửi một tin nhắn cho Tư Hoàng Lăng, bảo anh ấy cẩn thận. Anh Mã cười nói, đồng hiệu trưởng, rốt cuộc bên anh đã từng xảy ra vấn đề, tôi không làm chút bảo hiểm sao được. Nói rồi, hắn chỉ vào cái dương đối diện nói, trong đó, lại là người nào? Đồng hiệu trưởng có chút kinh ngạc, anh Mã sao có thể biết trong dương có người? Ông ta cười cười, bảo anh Phát mở cái dương ra, lộ ra hai nữ sinh bên trong, cười nói. Đây là lễ vật tôi tặng cho anh Mã, không biết anh Mã có thích hay không? Anh Mã nhìn thoáng qua, hai nữ sinh sợ hãi mà dính vào nhau, hoảng sợ nhìn hắn, đôi mắt đó, giống như một con thỏ con đang kinh sợ, khiến trái tim hắn ngứa ngáy. Đồng hiệu trưởng có tâm, anh Mã cười nói, da thịt non mịn này, tôi rất thích. Đồng hiệu trưởng hơi hơi nheo mắt cười nói, thích là tốt rồi, trước tiên xem hàng hóa đi. Ông ta dắt theo anh Mã đến trước một cái dương, sau khi mở ra, bên trong là một đống tượng thạch cao, anh Mã gật gật đầu với bộ hạ bên cạnh, bộ hạ dắt tới một con chó lại đây. Đây là chó phát hiện ma túy đã nghỉ hưu của Mỹ, nếu không ngửi được thì coi như lô hàng này đạt tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng hiệu trưởng cười nói, tôi đã thêm một thứ gì đó mới vào lô thạch cao này để đảm bảo rằng nó không có mùi gì cả. Con chó phát hiện ma túy được dẫn đến trước cái dương ngửi rất lâu, quả nhiên không ngửi thấy mùi gì, anh Mã mỉm cười hài lòng nhặt một bức tượng thạch cao, sau khi đập mở ra, bên trong là một túi lớn bột phấn màu trắng. Hắn vê một chút, đặt trong miệng nếm nếm, gật đầu nói. Rất tốt, hiệu trưởng Đồng, những hàng hóa này, tôi rất lòng. Hắn nghiêng đầu đi, gật gật đầu với tên hàng đầu sư cao gầy kia, hàng đầu sư mang theo một cái dương kim loại rồi đi lên. Hiệu trưởng Đồng vô cùng cảnh giác, đưa mắt ra hiệu với anh Phát đi ra phía trước nhận cái dương. Tôi bỗng nhiên nhận thấy được một tia nguy hiểm, tiếp theo hàng đầu sư mở cái dương ra, không ngờ rằng, trong dương cũng không tràn đầy tiền, chỉ có một rắn độc dày bằng ngón tay. Con rắn độc kia đột nhiên chui ra, bổ nhào vào trên cổ anh Phát hét thảm một tiếng, rồi ngã ngửa. Cách chương.